Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 295. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật pháp căn bản, ý thức về cái chết. Thứ nhì, lời Phật dạy. Thứ ba, đạo ca, thiền. Thứ tư, 6 ba la mật. Thứ năm, người mù. Thứ sáu, quán nguyện, tự quy y. Sống và chết là hai sự kiện trái ngược và đối đãi. Tại sao chúng ta phải hiểu rõ về cái chết? Trong cuốn Advice on Dying and Living a Better Life của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài đã phân tích rất sâu sắc về vấn đề này qua giọng đọc của Quảng Diệu và Tuệ Kiên. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe phần chuyển ngữ của Hoàng Phong bài giảng nói trên. Ý thức được cái chết là điều hệ trọng, phải hiểu rằng ta không ở lâu trên địa cầu này. Không ý thức được cái chết, ta sẽ không thể tận dụng toàn vẹn cuộc sống của chúng ta. Sự sống hàm chứa một ý nghĩa, nhờ sự sống đó ta mới có thể thực hiện được những gì tiếp nối về sau. Phân tích về cái chết không làm gia tăng sợ hãi, nhưng chính để giúp ta hiểu được giá trị quý giá của cuộc sống này. Vì dựa vào sự sống đó, chúng ta có thể thực hiện được những điều thiết thực thay vì chỉ biết lo âu. Ta phải hiểu rằng khi cái chết đã đến, lúc ấy chúng ta sẽ mất hết khả năng tu tập. Vì thế, quán nhận một cách ý thức về cái chết làm gia tăng nguồn năng lực giúp ta tu học. Chấp nhận sự chết là một quá trình của sự sống, là điều cần thiết. Phật có nói, nơi ta có thể sống để tránh khỏi cái chết, quả là không có. Nơi đó chẳng có trong không gian, trong đại dương, cũng chẳng có trong lòng một quả núi. Nếu ta chấp nhận sự chết là một thành phần của sự sống, ta sẽ đối phó dễ dàng hơn khi nó xảy đến. Trong thâm tâm, ta biết rằng sự chết rồi sẽ mang ta đi, nhưng ta cứ nhất quyết không nghĩ đến nó. Tình trạng như vậy không hợp lý chút nào và thật tai hại. Cũng giống như khi ta không công nhận sự già nua là thành phần bất khả phân của sự sinh tồn, ta gạt bỏ nó ra và không nghĩ tới nó. Hậu quả, ta sẽ trở nên bất lực trước sự hiện diện của nó. Khi tuổi già đến và ta phải chấp nhận nó thì quả là một điều khó khăn. Nhiều người thân xác đã trọng tuổi, nhưng cứ làm ra vẻ ta còn trẻ. Trường hợp của tôi đây, khi gặp lại các bạn hữu đã quen biết từ lâu, chẳng hạn như một vài thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi đã gọi họ bằng những danh xưng như, này ông bạn già của tôi, với ý nghĩ họ là các bạn đã quen biết từ lâu, chứ không phải là những người bạn lớn tuổi. Nhưng họ đã bắt lỗi tôi, chúng ta không phải là những người già, phải nói rằng chúng ta là những người bạn quen biết từ lâu. Nhưng thực tế thì họ đã già, lỗ tai họ đã mọc lông, dấu hiệu của già nua. Họ đau khổ vì phải chịu già nua, quả thật là ngu xuẩn. Tôi ước chừng đời người được khoảng 100 năm, quá ngắn, khi so sánh với sự hiện hữu của một hành tinh. Vậy sự hiện diện ngắn ngủi của ta nên được sử dụng cách nào để đừng gây ra lỗi lầm cho kẻ khác? Không nên dùng nó để gây ra những hành động hủy hoại, mà trái lại để đưa tới những sinh hoạt lợi ích. Ít ra cũng không làm thương tổn kẻ khác, không gây ra sự lo buồn cho kẻ khác. Chính bằng cách ấy, khoảng thời gian du lịch ngắn hạn của ta trên địa cầu này sẽ mang được một chút ý nghĩa. Nếu một người đi du lịch, viếng thăm một nơi nào đó trong chốc lát mà còn tạo ra vô số vấn đề thì thật là đần độn. Nhưng nếu với tư cách một người du lịch, trong khoảng thời gian ngắn ta lại tạo được hạnh phúc cho kẻ khác thì quả là người khôn khéo. Và rồi ta sẽ tìm được hạnh phúc trong chặng đường sắp tới. Nếu ta gây ra khó khăn cho kẻ khác mà không cảm nhận thấy ngay trong thời gian viếng thăm chăng nữa, ta cũng sẽ tự hỏi cuộc viếng thăm của ta có ích lợi gì. Trong 100 năm hiện hữu, giai đoạn đầu dành cho tuổi thiếu thời, giai đoạn chót cho tuổi già nua, trong hai quá trình đó, ta giống như một sinh vật, chỉ biết ăn và ngủ. Trong giai đoạn trung gian, khoảng chừng 60 hay 70 năm, ta mới có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa thật sự. Vì thế mà Phật đã nói, nửa đời người chỉ dùng để ngủ, 10 năm làm trẻ nhỏ, 20 năm làm người già. Trong 20 năm còn lại, thì lo buồn, than vãn, đau đớn, bất an, làm phí phạm rất nhiều thời giờ, chưa kể hàng trăm lần bệnh tật tiêu hủy thời gian nhiều hơn nữa. Để có thể đem đến một ý nghĩa cho sự sống, ta chấp nhận sự già nua và cái chết như những thành phần bất khả phân trong sự hiện hữu của chúng ta. Điều ấy rất cần thiết. Xem cái chết chỉ là phù du sẽ gây thêm dục vọng và vô số vấn đề. Đôi khi lại cố tình tạo ra điều không hay cho kẻ khác. Ta cứ xét hành vi của những người được xem là những nhân vật vĩ đại, chẳng hạn như các vị đế vương, vua chúa, vân vân. Họ xây dựng lâu đài khổng lồ, có tường cao vây kín. Điều đó cho thấy, trong thâm tâm họ, cái ý muốn sống bất tận trong thế giới này, đấy là họ tự dối gạt họ, và họ đã gây ra đau khổ và khó khăn cho biết bao nhiêu người xung quanh. Kể cả những người không tin vào kiếp sau đi nữa, thì nhìn thẳng vào thực tế cũng là một điều tốt, hữu ích và khoa học. Bản thân con người, mọi tâm linh và hiện tượng đều dính liền với một nguyên nhân và biến đổi từng giây, từng phút một, và cũng nhờ thế một sự thăng tiến nào đó mới có thể xảy ra. Nếu mọi tình trạng trong biến đổi liên tục, chúng sẽ vĩnh viễn nằm trong sự đau khổ. Kẻ nào ý thức được bất cứ giai đoạn nào rồi cũng sẽ biến đổi, thì họ có thể tự an ủi khi phải trải qua một chuỗi dài thử thách. Họ nghĩ rằng tình huống đó không kéo dài vô tận, vì thế tại sao phải lo buồn? Sự may mắn rất mong manh, tốt nhất không nên quá trông cậy vào may mắn. Dựa vào sự bất di dịch của cuộc sống là con đường lầm lạc. Ngay cả khi ta chấp nhận giả thuyết có những kiếp sau đi nữa, thì ta vẫn phải sống với hiện tại, tương lai không hề trọng nhiều. Nếu đời ta chỉ dựa vào sự vui chơi và buông thả, ta sẽ bỏ mất dịp tu tập tinh thần trong chiều hướng lợi ích. Nguyên lý vô thường thật hữu hiệu. Ý thức được vô thường đòi hỏi một kỷ luật nào đó, tức phải khắc phục được tâm trí. Điều ấy không có nghĩa là phải đè nén hay khắc phục một điều gì bên ngoài. Kỷ luật không có nghĩa là cấm đoán, mà chính là một sự lựa chọn, phải gạt bỏ những lợi ích ngắn hạn để chọn những lợi ích lâu dài. Đó là kỷ luật, phát sinh từ luật nhân quả của nghiệp. Ví dụ như sau cơn bệnh gần đây của tôi tránh những thức ăn chua và nước uống ướp lạnh. Những thứ này trước đây đối với tôi là những thực phẩm vừa ngon lại dễ chịu. Kỷ luật như thế tức là tự che chở lên mình. Cũng giống như vậy, suy tư về cái chết chính là một kỷ cương trong mục đích cứu vớt, không phải là một hình phạt. Con người có khả năng làm được điều thiện, việc ấy cho thấy có một chút tự do nào đó. Trong khi sự độc đoán chỉ kìm hãm việc làm phải mà thôi. Chủ trương cá thể, Bồ Tát không chờ đợi bất cứ gì bên ngoài hay phát xuất từ những kẻ khác, mà chỉ trông cậy vào chính mình. Do đó, Phật thường kêu gọi hãy giải thoát cá nhân, tức dựa vào sự tự do của mỗi người. không xuyên qua một hệ thống nào từ bên ngoài. Mỗi con người phải nắm lấy trách nhiệm tương lai của chính mình. Sự tự do và chủ trương cá nhân như thế đòi hỏi kỷ cương nơi mỗi chúng ta. Kẻ nào tự biến mình thành một món đồ chơi của xúc cảm sẽ gặt hái những hậu quả đau buồn. Vì thế, sự tự do phải đi đôi với một kỷ cương cá nhân mới trở nên hữu hiệu được. Mở rộng tầm nhìn. Mục đích trong phối cảnh Phật giáo là đạt được Phật tính để có thể giúp đỡ nhiều người khác. Nếu ta chỉ đạt được một phần nhỏ mục tiêu đó, cũng giúp ta tự giải thoát khỏi vòng đau khổ của sinh, già, bệnh và tử. Dù ở mức độ thấp hơn nữa, thì vẫn hữu ích để cải thiện những kiếp sống của ta trong tương lai. Dần dần, ta cũng sẽ được giải thoát, sẽ đạt được Phật tính. Trước hết, nên hiểu rằng, tầm nhìn đó bao gồm cả những kiếp sống trong tương lai. Vì vậy, khi ta biết được trình độ của ta thuộc cấp bậc nào, sẽ giúp ta hoán chuyển khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác, trong chu kỳ sinh tử hay luân hồi. Nhờ vào lòng từ bi, ta có thể mở rộng tầm nhìn để cùng chia sẻ với những người khác. Lòng từ bi chính là để giúp tất cả mọi chúng sinh thoát vòng đau khổ và những nguyên nhân gây ra đau khổ. Từ bi giúp ta hướng về Phật tính. Trước khi thấu triệt được bản chất của khổ đau và luân hồi, ta phải cẩn thận chọn lựa những gì thiết yếu trong cuộc sống này, vì chúng sẽ quyết định cho những kiếp sống tương lai. Luận bàn về khổ đau thật cần thiết để mở rộng lòng từ bi. Là những người Tây Tạng, chúng tôi cố gắng tạo lập một hình thức tự trị cho xứ sở chúng tôi để phục vụ cho người dân trên quê hương của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng cố gắng thiết lập vị trí tạm của chúng tôi trên đất Ấn Độ. Thực hiện được mục đích thứ nhất là việc chính, nhưng cũng phải dựa vào mục đích sau với tính cách giai đoạn. Những bất lợi khi che giấu cái chết. Ý thức được cái chết là một điều tốt. Tại sao? Kẻ nào không ý thức được cái chết sẽ không tập trung hữu hiệu được những hành vi của mình. Họ sống một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Họ không nhìn thấy thái độ nào, hành vi nào sẽ gây ra đau khổ hay hạnh phúc. Không nhìn thấy cái chết gần kề, sẽ sống như một người ngủ mê và tưởng mình là vĩnh cửu. Ta chưa chết đâu, còn lâu ta mới chết. Khi giây phút đó đến gần, ta không còn sức để phản ứng nữa. Ngay cả nhiều người Tây Tạng lúc còn trẻ vào tu viện học tập kinh sách để tu tập tinh thần, nhưng khi phải thực hiện những điều đã học thì họ lại bất lực, chỉ vì họ không đạt được những sự hiểu biết thật sự của vô thường. Nếu sau khi suy nghĩ kỹ về việc tu học và sự cảm nhận về vô thường đã ảnh hưởng đến ta, ta quyết định vào tu viện vài tháng hay vài năm, nhưng nếu nhu cầu khẩn thiết đó không đủ sức đứng vững trước sức tàn phá của vô thường, thì những gì ta tu học rồi cũng sẽ sụp đổ. Một số người vào tu viện nhiều năm nhưng không thăng tiến một chút nào. Suy tư về vô thường không những thúc đẩy quyết định cho sự tu tập của ta, mà còn tiếp tục nuôi dưỡng nó. Kẻ nào thấm nhuần trong thâm tâm rằng cái chết là chắc chắn, chỉ lúc chết là chưa biết mà thôi, kẻ đó rất tích cực, giống như có một người bạn bên cạnh nhắc nhở họ: cẩn thận, hãy nhìn cho kỹ, lại thêm một ngày vừa hết rồi đó. Ta có thể bỏ căn nhà của ta để chọn đời sống nơi tu viện. Tu viện sẽ cho ta một tên mới, quần áo mới, ta sẽ bớt bận rộn hơn. Nhưng cần phải thay đổi thái độ, hướng sự chú tâm của ta vào những đối tượng cao cả hơn. Nếu ta tiếp tục nhạy cảm với cuộc sống hời hợt, thức ăn ngon, quần áo sang trọng, nhà đẹp, thích kẻ khác ăn nói tâng bốc, nhiều bạn hữu, nhiều giao du hoặc ngay cả sự xúi dục của bạn bè, ta sẽ chẳng gặt hái được điều gì, mà còn có thể rơi xuống thấp hơn trước nữa. Không phải chỉ từ bỏ những sinh hoạt phù phiếm để che mắt bạn bè cùng tu học, sự biến đổi phải phát xuất từ bên trong. Điều này không chỉ áp dụng cho những nhà sư và đi cô, mà còn bất cứ ai muốn tu học. Ta cũng có thể bị ám ảnh bởi cảm giác là cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng đồng thời cũng cứ nghĩ rằng cái chết chưa phải ngay bây giờ, ta vẫn còn đang sống, phải cần những thức ăn ngon, những giao du thích thú. Kẻ nào sẵn sàng thụ hưởng hiện tại, mặc dù là một hiện tại hời hợt, và lệ thuộc vào dục vọng, sẽ sử dụng tối đa mọi phương tiện để làm thỏa mãn những thèm khát của mình, cho vay nặng lãi, khinh miệt bạn hữu, kiện thưa cho mục đích làm giàu thêm. Tiền bạc thu hút họ hơn là sự tu học. Ngay cả khi họ thử tu tập theo giáo lý nhà Phật, thì họ cũng chẳng chú tâm được. Nếu có một tờ tài liệu lọt ra từ một quyển sách, họ do dự trước khi nhặt lên. Nhưng nếu là một tờ giấy bạc rơi xuống đất, tức thời họ khom xuống ngay để nhặt lấy. Nếu trường hợp ta có dịp gặp những người đã dành hết đời mình cho những mục đích cao cả, nhưng khi gặp họ, biết đâu ta chỉ vỏn vẹn ngưỡng mộ đức tính, phát xuất từ sự mộ đạo của họ, thế thôi. Trong khi ấy, nếu ta thấy một người nào đó thật sang trọng, đang khoe khoang của cải, biết đâu ta cũng muốn được như vậy. Và rồi, ta sẵn sàng đánh mất thăng bằng của chính ta để nghiêng về phía những giá trị vật chất. Kẻ nào chỉ nghĩ đến bon chen trong thế giới này sẽ sống trong đam mê và đi đến chỗ tạo ra những hành động xấu. Sự vướng mắc đó chỉ đem đến cho những khó khăn, làm cho chính họ và cả những người chung quanh phải đau buồn. Ngay trong số những người tu học đã đạt được trình độ cao, theo nhiều trường phái khác nhau, trên đường giác ngộ, cũng có kẻ biết tích lũy tiền của để chia sẻ với kẻ khác. Nhưng nếu họ gặp những người chỉ thích có vàng nén, thì chưa chắc họ đủ khả năng tránh khỏi do dự. Giữa một thứ tình cảm thân thiện giả tạo và sự hiềm khích trước một kẻ thù, ngay khi ta nói đến việc tu học sẽ đem đến lợi ích cho ta, nhưng ta phải thốt lên, đồng ý, nhưng mà... Một chuỗi dài những tiếng, nhưng mà... Tiếp nối nhau. Biết đâu, những chu kỳ liên tiếp qua nhiều kiếp sống đã làm ta quen dần với những xúc cảm biến loạn. Nhưng nếu ta lại ghép thêm vào đó một cuộc sống phù phiếm nữa, thì tình trạng sẽ trở nên trầm trọng hơn và làm cho ta lạc hướng, không còn phân biệt được điều gì có thể mang đến lợi ích cho ta. Thúc đẩy bởi sự thèm khát, ta đâu tìm được an vui, ta cũng chẳng làm cho kẻ khác hạnh phúc hơn. Ta chỉ thấy chính bản thân ta, cái này của tôi, cái kia của tôi, đây là gia sản của tôi. Ai chen vào những thứ đó sẽ làm cho ta khó chịu ngay, kể cả khi ta xem trọng và bám víu vào bạn bè của ta và gia đình của ta. Những người này cũng không giúp cho ta sinh hay tử được. Chúng ta tự đến đây một mình và chúng ta ra đi một mình. Nếu giả thử có một người bạn nào muốn theo ta lúc ta chết, thì chuyện đó cũng không thực hiện được, dù ta có bám víu vào chuyện đó cũng vô ích. Khi ta tái sinh cho một hoàn cảnh hoàn toàn mới lạ, khi ấy, người bạn từ kiếp trước may ra có thể giúp ta. Chuyện này cũng đáng suy nghĩ, nhưng không phải là hoàn cảnh hiện nay. Mặc dù vậy, giữa khoảng thời gian ta sinh và ta chết kéo dài nhiều chục năm, ta vẫn gọi họ là bạn của tôi, chị của tôi, anh của tôi. Dù ta có quyết tâm duy trì như thế, cũng chẳng ích lợi gì, chỉ gây thêm hoang mang, dục vọng và hận thù. Khi ta đặt quá lố tầm quan trọng nơi bè bạn, ta sẽ rơi vào một vị thế tương tự như khi ta đối xử với kẻ thù. Sinh ra trong cõi đời này, ta không quen ai cả, cũng chẳng có ai biết ta. Dù ta có hướng về hạnh phúc và chối bỏ khổ đau, ta vẫn có thể gặp trường hợp có thiện cảm với gương mặt của vài người nào đó, và ta nghĩ rằng tôi thích những người này lắm. Đồng thời, ta lại không thấy thiện cảm với gương mặt của số người khác, và ta thốt lên, người gì mà có bản mặt kỳ khôi. Ta gán cho mỗi người một cá tính, nhận diện nào đó, đặt thêm cho họ một biệt danh. Sau cùng, ta biểu lộ tình cảm gắn bó với nhóm người kể trước và tình cảm ruồng bỏ đối với nhóm người kể sau. Những chuyện đó, thử hỏi có giá trị gì đâu? Hoàn toàn không. Dù vậy, giữa thời gian sinh và tử, suốt mấy chục năm, ta vẫn gọi họ là bạn của tôi, anh của tôi. Tại sao phải hao phí bao nhiêu sinh lực cho một việc có tính cách hời hợt như vậy, mà không hướng nó vào những gì sâu sắc hơn trong sinh hoạt của ta? Nếu ta chưa bao giờ có dịp tu tập tinh thần, đến ngày chết chỉ có những người thân vây quanh ta than khóc cùng những chuyện làm ăn dây dưa còn dính líu, ta sẽ không có một nhà tu hành nào đưa tiễn ta bằng cách nhắc nhở những điều đạo đức. Ta sẽ gặp thật nhiều khó khăn, mà chính ta là nguyên nhân tạo ra những khó khăn đó. Sự sai lầm ấy là do đâu? Do ta không hiểu biết gì cả về vô thường. Những điều lợi khi ý thức được vô thường. Nếu ta không muốn chờ đến ngày cuối cùng để biết rằng ta sắp chết, và nếu ta biết thẩm định ngay bây giờ hoàn cảnh của ta một cách thực tế, ta sẽ không vướng mắc vào những chuyện phù phiếm. Ta không sao lãng những gì chính yếu. Tốt hơn, phải hiểu là ta có thể sắp chết đến nơi, và ta nên xác định những gì thật thiết yếu. Nếu lúc nào ta cũng nhớ trong thâm tâm sự phù du của kiếp sống này, ta sẽ đánh giá được thời gian còn lại. Và từ đó, ta có thể cân nhắc hậu quả từng hành vi của ta. Khi cảm nghĩ mãnh liệt về cái chết gần kề khơi động trong ta, ta sẽ cảm thấy con đường tu tập tinh thần để phát triển tâm linh là việc cần thiết. Ta sẽ tránh không bị phân tâm và sao lãng vì những bữa ăn ngon, rượu chè say khướt và những câu chuyện thảo luận bất tận về chiến tranh, tình yêu hoặc những chuyện nói xấu lẫn nhau. Mọi người đều cố tìm hạnh phúc và lẩn tránh khổ đau. Chúng ta đều tìm mọi phương cách để vượt lên trên những khổ đau đang gánh chịu, dù rằng những khổ đau đó có tính cách cơ bản hay chỉ là bên ngoài. Nhiều người, ngay khi còn trẻ, đã tìm phương cách để tránh khổ đau về sau. Nhiều người nhờ vào tôn giáo, nhiều người không cần, nhưng tất cả đều tìm cách giới hạn những khó khăn này, loại bỏ những khó khăn khác. Đôi khi họ cũng dùng cả khổ đau để vượt qua những khổ đau khác lớn hơn, trong mục đích tìm lấy một chút nhẹ nhõm. Con người thường tìm cách loại bỏ những khổ đau bên ngoài, nhưng cũng có một thứ kỹ thuật khác, nhắm vào việc loại bỏ khổ đau trên một bình diện sâu xa hơn, cho đến cả kiếp sau nữa. Tu tập tinh thần thuộc về loại kỹ thuật đó. Nó đòi hỏi sự thay đổi thái độ của ta. Tu tập tinh thần là tổ chức lại tư tưởng từ căn bản. Điều đó tiếng Phạn gọi là Dhamma, sự nắm giữ. Khi loại bỏ những hành vi vô bổ, ta sẽ đạt được một cấp bậc tâm thức khác, giúp ta tránh khỏi khổ đau. Sự tu tập tinh thần che chở và bảo vệ ta, cả cho ta và những người khác nữa, khỏi rơi vào sự nghèo nàn về đạo đức. Khi ý thức được vị trí của chính mình trong chu kỳ sinh tử, ta sẽ ảnh hưởng được người khác, đồng thời cũng giúp ta phát lộ được lòng từ bi. Vì thế, ta sẽ xả thân để giúp kẻ khác bớt khổ đau. Ta sẽ cảm thấy chăm lo cho thật nhiều người là một việc tự nhiên. Tìm cách giúp kẻ khác, ta sẽ đạt được hạnh phúc. Từ bi làm giảm bớt sợ hãi trước những âu lo và tăng cường sức mạnh trong ta. Từ bi giúp ta sức mạnh để hoàn thành một công tác. Chính đó là một sự khích lệ. Gần đây, ở Bulgaria, tôi ngã bệnh vì bị nhiễm trùng dai dẳng ở ruột. Trên đường vào bệnh viện, tôi đau bụng rất nhiều, mồ hôi đầm đìa. Chiếc xe đưa tôi vào bệnh viện đi ngang nơi gọi là đỉnh Kên Kên, nơi Phật đã từng thuyết pháp. Dân chúng ở đây là những nông dân hết sức nghèo. Nói chung, tiểu bang Pia đã nghèo, riêng nơi đây lại còn nghèo hơn nữa. Tôi chẳng thấy đứa trẻ con nào đến trường, chỉ toàn là cơ hàn và bệnh tật. Tôi vẫn còn nhớ một đứa bé bị polio, hai chân mang nặng bằng sắt đã hoen rỉ, không ai để ý đến em. tôi hết sức xúc động. Chập sau, tôi lại thấy có một cụ già nằm trên đất trước một quán nước trà. Trên người chỉ có một mảnh vải dơ bẩn, không một người nào dòm ngó đến cụ. Lúc đến bệnh viện, tôi cứ nghiền ngẫm về những hình ảnh đó. Tôi biết rằng tôi được chăm sóc thuốc men, trong khi những người đó chẳng có gì cả. Mặc dù đang đau đớn, nhưng tôi chỉ nghĩ đến họ mà thôi. Thân thể tôi tuy ướt sũng mồ hôi, nhưng sự quan tâm của tôi là nơi khác. Cơn đau thật dữ dội, ruột tôi bị lủng vì lở loét, làm tôi không ngủ được. Nhưng tâm tôi không chút gì sợ hãi hay bất an. Tình trạng của tôi biết đâu sẽ trầm trọng hơn nếu tôi tập trung tư tưởng vào sự đau đớn. Đó là một kinh nghiệm nhỏ của tôi về lòng từ bi có thể giúp đỡ ta bằng cách làm bớt đau đớn trên thân xác và tránh khỏi lo âu, mặc dù những kẻ bất hạnh mà tôi đang nghĩ tới chẳng được chăm sóc gì. Lòng từ bi giúp ta sức mạnh, cho ta can đảm, làm ta thư giãn. Khi ta thấy được sự khổ đau của vô số chúng sinh, cái đau khổ của chính ta nếu đem ra so sánh sẽ chẳng nghĩa lý gì. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Nhân loại đang bị cuốn trong sông mê, sóng dục và mê say chìm đắm trong đó. Khó làm cho họ nhận rõ được lý nhân duyên giả hợp. Khó diệt trừ được các thứ vô minh hành thức của họ. Thiền để quay về tâm mình, quán sát và sống tỉnh thức trong mỗi phút giây hiện tại. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bản đạo ca Thiền. Thơ Vô Không, Nguyễn Tuấn phổ nhạc, ca sĩ Tấn Đạt trình bày. Đêm khuya khuya thanh vắng, căn phòng im lặng, ta ngồi ngay ngắn trên chiếc gối mềm. Đêm khuya thanh vắng, ta ngồi lặng yên, trong tâm ta đếm hơi thở ra vô. Ôi thế giới đạo điên, ôi cuộc tình đổ vỡ, ôi văn minh hiện đại cứ mặc sức quay cuồng. Riêng thân ta tĩnh dưỡng, tình cảm ta dạt dào, lắng theo từng hơi thở dịu êm ra vào. Đêm khuya thanh vắng, ta ngồi im lặng, việc nhà việc nước không vương vấn ta, tâm ta an tĩnh, thiên tài là đây, tâm ta an tĩnh, hạnh phúc là đây. Muốn tiến đến giải thoát khổ đau và sinh tử luân hồi, người cầu đạo phải thực hành 6 ba la mật. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết 6 ba la mật của cư sĩ Hiển Mật, bài do Trinh Hằng Thiện trình bày. Người cầu đạo Bồ Tát phải thực hành 6 ba la mật là những đức hạnh có khả năng đưa chúng sinh vượt biển sinh tử để đến bờ Niết Bàn. Thứ nhất, bố thí ba la mật. Bố thí là bỏ vật sở hữu của mình ra để cứu giúp chúng sinh. Bố thí có 3 loại chính. Đem tiền bạc, vật dụng và ngay cả thân thể của mình cho kẻ thiếu thốn để họ được đầy đủ, gọi là tài vật thí. Bảo vệ và an ủi những chúng sinh đương lo âu, sợ hãi để họ được yên lòng, gọi là vô ý thí. Dạy dỗ và hướng dẫn những người ham học để họ am hiểu kinh sách, gọi là chính pháp thí. Thứ nhì, trì giới 3 la mật. Trì giới là giữ gìn lời răn của Phật. Trì giới có 3 loại chính. Đoạn tất cả việc ác, gọi là nhiếp luật nghi giới. Tu tất cả pháp lành, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Độ tất cả chúng sinh, gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Thứ ba, nhẫn nhục 3 la mật. Nhẫn nhục là kiên nhẫn hóa giải mọi thử thách. Nhẫn nhục có 3 loại chính. Kiên nhẫn chấp nhận mọi oán hại của chúng sinh, gọi là nại oán hại nhẫn. Kiên nhẫn chịu đựng mọi phiền lụy của thân và tâm, gọi là an thụ khổ nhẫn. Kiên nhẫn quan sát kỹ lưỡng các pháp để nhận ra thực thể vô sinh của chúng, gọi là đế sát pháp nhẫn. Đế sát pháp nhẫn đồng nghĩa với vô sinh pháp nhẫn, tức là đức nhẫn của những người thường an trụ nơi thực thể vô sinh của các pháp. Thứ tư, tinh tiến 3 la mật. Tinh tiến là cố gắng tu tập, không để gián đoạn hoặc thoái bộ. Tinh tiến có 3 loại chính. Cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gọi là giác bị tiến. Người thực hành giác bị tiến không ngại khó khăn, giống như những chiến sĩ mặc áo giáp không sợ tên hay đạn của quân địch. Cố gắng tu tập các pháp lành, gọi là nhiếp thiện tiến. Cố gắng làm những việc lợi ích, gọi là lợi ích tiến. Thứ năm, thiền định 3 la mật. Thiền định là nghệ thuật khắc phục phiền não để tập trung tâm trí vào một mục tiêu nhất định. Thiền định có ba loại chính: ngưng suy nghĩ để an tâm gọi là chỉ, khởi các huyễn để trừ huyễn gọi là quán, biết rõ thân, tâm và thế giới đều là huyễn, do nhân duyên hợp lại mà thành, nên người tu quán liền dùng chánh pháp chuyển hóa tình cảm, tư tưởng, lời nói và hành động để tiêu tai, tạo phúc cho mình và cho vô lượng chúng sinh. Lìa huyễn tướng để chứng tính, gọi là thiền. Nói một cách khác, thiền là bỏ cái tướng hư giả, không thật của chúng sinh và cảnh vật để nhập vào bản thể của chúng, gọi là chân tính. Thứ sáu, trí tuệ ba la mật. Trí tuệ là khả năng thấy rõ chân lý và giải trừ hết thảy mọi mê hoặc sai lầm. Trí tuệ có ba loại chính: thấy rõ chúng sinh vốn vô ngã, không có thực thể riêng biệt, gọi là sinh không tuệ. Thấy rõ cảnh vật vốn vô ngã, không có thực thể riêng biệt, gọi là pháp không tuệ. Thấy rõ cả chúng sinh lẫn cảnh vật đều vô ngã, do nhân duyên hợp lại mà thành, gọi là câu không tuệ. Bố thí, trì giới và nhẫn nhục thuộc về giới học. Tinh tiến và thiền định thuộc về định học. Trí tuệ thuộc về tuệ học. Do đó, tuy nói là sáu ba la mật, nhưng thực ra chỉ có giới, định và tuệ là ba môn học vô lậu của Phật giáo mà thôi. Những lời khuyên dạy của Ngài Achan Cha, một vị thiền sư đắc đạo người Thái, tuy đơn giản nhưng thật sâu sắc, bởi đây là kinh nghiệm thực chứng của Ngài. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe Người Mù, trích trong quyển Chỉ là một cội cây của thiền sư Achan Cha. Sư Khánh Hỷ chuyển ngữ, bài do Như Thảo trình bày. Thân và tâm chúng ta không ngừng sanh rồi diệt, các pháp hữu vi hay mọi sự vật trên thế gian này luôn luôn biến đổi. Sở dĩ chúng ta không thấy được chính xác, đúng thật sự các hiện tượng thay đổi của thế gian là bởi vì chúng ta cứ tiếp tục tin tưởng và chấp trước vào những cái giả tạo không thực. Chẳng khác nào chúng ta được một người mù dẫn đường, làm thế nào chúng ta có thể đi được một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của một người không thấy đường. Cũng vậy, khi tâm bị mê mờ, dính mắc, bám víu vào các pháp thế gian, thay vì đi tìm phúc lạc, thay vì đi tìm hạnh phúc, ta lại gặp khổ đau, thay vì đi tìm an bình, ta lại gặp khó khăn. Tâm ta như thế, thì ta chỉ gặp gian nguy và khốn khổ mà thôi. Chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ và khó khăn, nhưng chúng ta lại chỉ tạo ra khó khăn và đau khổ. Thế rồi, ta than trời trách đất, ta đã tạo ra nhân xấu, chỉ vì không biết rõ thực tướng của sự vật là tùy thuộc vào điều kiện mà biến đổi, nên cứ khư khư chấp giữ chúng. Tự quy Phật, xin nguyện chúng sinh hệ theo đạo cả pháp lòng vô thường. Tự quy pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như thiền. Thank you. tình đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.